Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1087, chương 1087, làm nằm vùng. Hợp tác, Hứa Giang Long kinh ngạc nhìn qua Bạch Ngạo, thản nhiên nói, Bạch thiếu chủ chẳng lẽ bắt ta cái này lão đầu tử tìm khai tâm? Bạch gia muốn tìm người hợp tác. Còn cần phải tìm chúng ta loại này bất nhập lưu hoang vắng gia tộc. Đối mặt Hứa Giang Long ngôn ngữ thăm dò, Bạch Ngạo khóe môi nhất câu, ánh mắt nhìn về phía Trung Linh Huyên bọn hắn, thản nhiên nói, chắc hẳn vị này chính là Trung gia đại tiểu thư đi. Trung Linh Huyên gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Bạch Ngạo mở miệng nói, vừa vặn Trung gia đại tiểu thư đã ở. Ta đây liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nam Hoàng mấy gia tộc lớn muốn liên thủ tiến công Trung Nguyên địa khu sự tình rất nhiều người đã trải qua biết, bây giờ là thuộc các ngươi Hứa gia cùng Trung gia còn đang do dự. Ta lần này đến liền là muốn trợ giúp các ngươi thu hoạch được ứng có lợi ích. Ngươi lời này có ý tứ gì? Lão Phu nghe không rõ. Hứa Giang Long nhíu mày. Nghe không rõ sao? Bạch Ngạo xuất ra một cái quạt xếp, tùy ý vuốt vuốt, nói, ta xem Hứa gia chủ chưa rõ ràng làm hồ đồ a. Ta đây sẽ thấy cặn kẽ nói một chút, ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng bọn hắn kết minh. Cùng một chỗ tiến công Trung Nguyên địa khu. Cái gì? Trung Linh Huyên nghe lời này, lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp. Bạch thiếu chủ, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa đi, để chúng ta bát đại gia tộc kết minh tiến công Trung Nguyên địa khu. Kỳ thực nàng rất muốn nói đầu ngươi không có bệnh đi. Chạy đến địch nhân trận doanh đến, thuyết phục địch nhân đoàn kết đồng tâm đi công kích mình quê quán. Nhưng cố kỵ thân phận, cũng không nói đến miệng. Tần Dương nghe xong cũng là có chút kinh ngạc. Không có nghĩ đến Bạch Ngạo đến đây nhãn lại là cái này. Có thể hay không là uống nhầm thuốc. Ha ha, lúc này, Hứa Giang Long ngược lại đột nhiên cười rộ lên. Chỉ Bạch Ngạo nói ra, Bạch thiếu chủ giỏi tính toán a. Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi là dự định để chúng ta Hứa gia cùng Trung gia làm nằm vùng đúng a? Bạch Ngạo cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Sơ bộ kế hoạch xác thực là như thế này, vì chúng ta biết được tại Trung Nguyên địa khu có không ít gia tộc trong bóng tối cùng các ngươi. Nam Hoang cấu kết, đến lúc đó muốn nội ứng ngoại hợp đánh chúng ta cái trở tay không kịp. Cho nên ta định dùng đồng dạng mưu kế, tới đối phó Nam Hoang liên minh, lấy đạo của người trả lại cho người, cũng là không sai sách lược, bất quá Bạch thiếu chủ liền như thế xác định. Chúng ta liền nghe ngươi. Hứa Giang Long cười hỏi. Lợi ích, Bạch Ngạo phun ra hai chữ. Hứa Giang Long đôi mắt nheo lại. Nói một câu các ngươi điều kiện. Bạch Ngạo góc miệng giơ lên một vệt tự tin mỉm cười. Thản nhiên nói. Chỉ cần Hứa gia chủ hòa Trung gia nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Được chuyện về sau. Nam Hoang cái khác sáu đại tất cả tài nguyên gia tộc tất cả đều phân cho các ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Hoang địa vực tất cả đều là hai người các ngươi ra. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ở Trung Nguyên địa khu phân chia một chút phong phú tài nguyên cho các ngươi. Nghe được đối phương lời nói, có nhiều Hứa Giang Long sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là chấn không nhẹ. Cái này bánh ngọt. Thật rất mê người a. Thế nhưng là ngươi dự định làm sao đối phương gia tộc khác? Liền bằng hai chúng ta ra làm nằm vùng sợ là còn thiếu rất nhiều đi. Có cặn kẽ kế hoạch sao? Trung Linh Huyên nhỏ giọng hỏi. Hiển nhiên nàng cũng có chút ý động. Bạch Ngạo quạt xếp lay động. Lạnh nhạt nói. Cặn kẽ kế hoạch đương nhiên là có. Nhưng không thể bây giờ liền nói cho các ngươi. Bất quá ta có thể không rõ ràng nói một chút, tại các ngươi bát đại gia tộc đánh vào Trung Nguyên địa khu về sau. Chỉ cần mang trong bóng tối cấu kết gia tộc khác tất cả đều bạo lộ ra. Chúng ta liền bắt đầu thu lưới, nội ứng ngoại hợp, đem tiêu diệt toàn bộ. Nghe rất dễ dàng, nhưng áp dụng rất khó a. Hứa Giang Long lắc đầu nói, giấu ở Trung Nguyên địa khu những gia tộc kia, trừ Lưu Lan hai gia bên ngoài, gia tộc khác đều không biết rõ tình hình. Đến lúc đó chúng ta lại thế nào cam đoan đem bọn hắn tất cả đều bạo lộ ra? Nếu là đả thảo kinh xà, chỉ sợ ngược lại hại chúng ta. Mặt khác, nếu như Lưu Lan hai gia không tín nhiệm chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt Hứa Giang Long sầu lo, Bạch Ngạo không chấp nhận. Yên tâm đi, ta nghe nói các ngươi đầu tiên muốn đối phó là Liễu gia. Đã như vậy, cái kia các ngươi liền yên tâm đi đối phó bọn hắn. Khi tất yếu, ta sẽ trong bóng tối giúp các ngươi. Cái này danh con vương bát đản. Tần Dương nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Bạch Ngạo ánh mắt lộ ra sát ý. Tuy nhiên Bạch Liễu hai gia thủy hỏa không cho phép, nhưng nghe đến đối phương như thế chu tâm ngữ điệu, nội tâm cũng là ức chế không nổi hỏa khí. Nếu không có trường hợp không đúng, sớm liền đi lên một trận đánh cho tê người. Nghe danh Bạch Liễu hai gia ở giữa có rất oán cừu nặng. Hôm nay nghe Bạch thiếu chủ nói, quả là thế, kiến thức, Hứa Giang Long lời nói bên trong cất giấu mấy phần trào phúng. Vừa cười vừa nói, Bạch Ngạo cười nhạt một tiếng, giới cổ võ thù hận vốn là bày ra trên mặt bàn. Người đó thiện người đó ác vốn là liền khó mà giới định. Đã có thể mượn đao giết người, ta cần gì phải không cần? Nói có lý, Hứa Giang Long gật đầu. Chúng ta hay vẫn là trở lại chuyện chính đi. Bạch Ngạo nói ra, chờ các ngươi diệt Liễu gia cùng một chút tiểu gia tộc về sau, Lưu Lan hai gia nhất định sẽ tín nhiệm các ngươi. Đến lúc đó hắn sẽ cho các ngươi tiết lộ chút tin tức trọng yếu. Tỉ như người nào là minh hữu, người nào là địch nhân, miễn cho ngộ thương người một nhà. Cái này kế hoạch có thể được không? Trung Linh Huyên lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại nói. Bạch Ngạo nói ra, có thể thực hiện hay không? Cũng phải nhìn nhất định vận khí. Nhưng ta tin tưởng, cái này kế hoạch sẽ thành công. Trừ phi, còn có người so chúng ta muốn càng xa. Đúng, lần này chúng ta bát đại gia tộc liên minh, là có một người thần bí tại phía sau màn trợ giúp Lưu Lan hai gia. Cái kia thần bí nhân này nên như thế nào ứng phó? Có thể hay không trở thành biến số? Hứa Giang Long hỏi, Bạch Ngạo nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu một cái. Thần bí nhân này chúng ta cũng tại điều tra. Bất quá các ngươi yên tâm, có phụ thân ta tại, tức liền đối phó lại quỷ kế đa đoan, cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Không có thành tựu, cái này cũng là, Bạch gia chủ chính là giới cổ võ đệ nhất cao thủ. Không có người có thể ở trước mặt hắn đùa nghịch bày trò. Hứa Giang Long từ đáy lòng kính nể nói. Cái kia Hứa gia chủ có phải hay không đã trải qua đồng ý cùng chúng ta hợp tác? Bạch Ngạo hỏi. Hứa Giang Long trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lại nhìn về phía Trung Linh Huyên, ôn nhu hỏi, Trung nha đầu, ngươi thấy thế nào? Trung Linh Huyên khẽ giật mình, ngẫm lại, thanh thúy nói ra, kế hoạch tuy nhiên rất có phong hiểm, nhưng so với Lưu Lan hai gia cho chúng ta hứa hẹn, lợi ích đổi lớn một chút, dù sao ta theo không nhận vì chúng ta Nam Hoang mấy gia tộc sẽ thành công chiếm lĩnh Trung Nguyên. Địa khu, quá không thực tế, bất quá cái này sự tình còn cần ta phụ thân làm quyết định. Trở về sau ta sẽ cùng hắn thương lượng. Hứa Giang Long cười gật gật đầu, nói không sai, Trung Nguyên địa khu cao thủ xuất hiện lớp lớp, gia tộc môn phái san sát hàng trăm. Há lại là chúng ta Nam Hoang mấy gia tộc tùy tiện chinh phục. Ta xem dạng này đi, ta Hứa gia trước tiên cho một trả lời chắc chắn, tạm thời đồng ý cùng Bạch gia liên thủ. Tạm thời, chẳng lẽ nghe Hứa gia chủ ý nghĩ còn có biến số? Bạch Ngạo ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Hứa Giang Long cười nói, Bạch thiếu chủ, lão phu sống cao tuổi rồi, lá gan cũng là càng ngày càng nhỏ, cũng nên chừa chút đường rút.